Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 205, Stellar. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ta không biết ngươi lời này là có ý tứ gì, ta như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này, ta cũng không có lý do gì làm ra loại sự tình này. Brett cường trang trấn tĩnh đối với Osborn nói. Đối với Brett phản ứng, Saido cũng xem ở đáy mắt, dùng chỉ ở người chung quanh có thể nghe được thanh âm. Yên lặng mà nói một tiếng, thắng bại đã công bố. Tại đây câu chương truyện ra thời điểm, một bên Bin tức khắc hỏi, có ý tứ gì? Osborn là hù hắn, chỉ dựa vào vừa rồi sở đề cập vài giờ, là vô pháp chân chính nhìn ra Nicola là ở chỗ này mất tích. Mà biển rộng lớn như vậy, cũng không có khả năng thật sự làm người xuống biển tìm kiếm thi thể. Chỉ là một cái đe dọa, nhưng Brett cũng lộ ra sơ hở. Saido nói, Bin vẫn là có chút khó hiểu. Brett phản ứng kỳ quái sao? Brett phản ứng, kia không phải người thực tự nhiên phản ứng sao? Như thế nào tới rồi Brett nơi này lại là sơ hở? Anh tuy rằng sắc mặt tự nhiên. Một bộ không thèm để ý dạng, nhưng khóe mắt lại không tự giác mà liếc hướng về phía Saido bên này. Nàng cũng tò mò cái này đáp án. Người có khi chính là mâu thuẫn, càng là tưởng che giấu cái gì, như vậy liền càng là tàng không được cái gì. Liền giống như hiện tại Brett giống nhau, nếu là Osborn theo như lời cũng không phải sự thật, như vậy chính là vu hãm. Người bình thường có ba cái phản ứng. Đệ nhất loại phản ứng, đó chính là phẫn nộ. Đây là ở hai bên địa vị cơ bản cùng cấp tình huống. Gặp được người khác vu hãm khẳng định sẽ không liền như vậy tiếp thu. Đệ nhị loại phản ứng, là mờ mịt sợ hãi. Giống nhau là ở vào nhược thế nhất phương phản ứng. Loại thứ ba phản ứng, còn lại là đạm nhiên. Giống nhau xuất hiện ở đối với loại sự tình này không có gì cảm giác. Hoặc là cường giả đối kẻ yếu thương hại, lựa chọn bỏ qua. Saido tuy rằng không có nói Brett phản ứng là cái gì, nhưng là anh cùng Bin lại có thể thấy được, Brett ở vào nhược thế địa vị, bổn hẳn là mờ mịt sợ hãi, nhưng vẻ mặt của hắn một bên đạm nhiên đồng thời, lại vừa nói vì chính mình khuyên nói, này đã là chắc hẳn phải vậy đem hắn trở thành người ngoài cuộc suy xét. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là chúng ta. Saido nói tiếp, ngươi gặp qua tiểu hài tử mang theo vũ khí sao? Ta cầm mộc đao tạm thời nói được qua đi. Như vậy một cái cầm song kiếm, một cái khác cầm trường thái đao. Đường từ hình thức tới xem liền không phải có thể đơn giản lừa gạt quá khứ. Hơn nữa, ngươi gặp qua tiểu hài tử ở như vậy cục diện hạ bảo trì tự nhiên sao? Có lẽ có, nhưng ít ra có thể thuyết minh một chút, đó chính là không đơn giản. Ở vừa rồi Brett nói cập bọn họ thời điểm, Saido chú ý tới Osborn quan sát bọn họ khi khóe miệng lộ ra nhàn nhạt biên độ, cùng với hơi có chút thực hiện được khuôn mặt, sau đó hắn đe dọa càng là khẳng định hắn ý tưởng. Đối với Saido theo như lời, anh bọn họ cũng là biết. Chính là đối kiếm khách tới nói, lưỡi dao là không thể rời khỏi người, này cơ hồ trở thành, cho nên chẳng sợ trở thành sơ hở, bọn họ cũng làm không ra đem lưỡi dao giấu đi hành động. Quả nhiên, Nicola tại đây mất tích, như vậy mấy người kia là hải quân, mà Nicola tác bị giết đã chết. Osborn đạm nhiên hỏi, tuy là hỏi, trong lòng lại đã là làm ra khẳng định đáp án. Việc đã đến nước này, giấu giếm nữa cũng giấu giếm không nổi nữa. Brett thản nhiên thừa nhận, không sai, như vậy ngươi muốn như thế nào làm? Không thế nào làm, Osborn nói ra lệnh người khiếp sợ nói, đã vạch trần chân tướng, lại không chuẩn bị làm ra hành động, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tính tình nóng nảy Theodore tức khắc hỏi, ta chỉ là tới truyền đạt chủ nhân ý tứ. Đến nỗi Nicola vốn dĩ chính là thuê tới người, sống hay chết cùng chúng ta lại không quan hệ. Osborn giờ phút này lời nói, nếu là Nicola còn chưa có chết nói, phòng trừng sẽ cảm thấy tâm lạnh, bất quá xác thật như hắn theo như lời, sống hay chết không quan hệ. Chủ nhân ý tứ là, hắn hiện tại cũng không có làm bất luận cái gì trái pháp luật việc. Nhưng hắn cũng không ý cùng hải quân là địch, mà các ngươi chỉ cần không đem nơi này sự tình truyền ra đi. Muốn nhiều ít giá cả cứ việc khai, thật sự giá nhậm khai. Ben tránh ở góc Saido đi ra nói, trong miệng mang theo trêu chọc, thì giá nhậm khai. Osborn mang theo tự tin nói, tuy rằng điều kiện này là rất mê người, hắn hoàn toàn có thể công phu sư tử ngoạm một đợt. Chính là đối với Saido tới nói, giải quyết lần này sự kiện mới là quan trọng nhất, bằng không hắn khả năng đem đối mặt địch nhân chính là cái kia cái gọi là bạch nhị. Edward Weevil, so sánh với chưa hoàn toàn lên hoàng kim đế Tesoro tới nói, bạch nhị rõ ràng muốn khó giải quyết nhiều, tuy rằng điều kiện thực mê người, bất quá ta có chuyện muốn tìm các ngươi chủ nhân. Tesoro, Osborn sắc mặt khẽ biến, hắn không biết Saido là từ đâu biết được Tesoro tên, nhưng là này xác thật chính là bọn họ hiện tại lão bản, cũng là bọn họ chủ nhân tên. Không biết ngươi là, ta là hải quân thượng giáo, ngươi chỉ cần giúp ta truyền đạt một câu có thể. Saido thò lại gần, ở này bên tai trương chuyện mấy câu, ta sẽ truyền đạt, đến nỗi thấy ở không thấy, tác từ chủ nhân quyết định. Osborn nói xong câu đó, liền mang theo thủ hạ lập tức mà phản hồi, không cần tưởng cũng biết là chuẩn bị hướng Tesoro hội báo tình huống. Ở này đi rồi. Anh ngao mày, Tesoro chính là khiến cho hải quân vô pháp bình thường huấn luyện đầu sỏ gây tội. Xem như, bất quá liền tính đã biết, cũng không có biện pháp. Hắn xem như bình thường tiêu phí mà thôi, vẫn chưa làm ra cái gì trái pháp luật hành động. Thuê hải tặc còn không thể tính sao? Không thể, thuê công tác là làm hải tặc thế này giám sát con thuyền kiến tạo tình huống. Cũng không phải làm này làm cái gì trái pháp luật loạn kỷ việc. Hắn hoàn toàn có thể dùng không biết này đám người là hải tặc tẩy thoát tội danh. Đây cũng là ta muốn gặp hắn nguyên nhân. Có lẽ Tesoro có một cái tội danh, nhưng ở thế giới này vẫn chưa có này tội danh. Đó chính là tư tạo hoàng kim. Từ nào đó góc độ có lợi là biến tướng tẩy tiền. Nhưng là lại không coi là tội danh. Bởi vì này là thông qua hoàng kim từ người khác trong tay đổi lấy Belly. Hơn nữa Tesoro mà cũng không phải một cái chỉ biết tạo hoàng kim người. Này kinh thương tài năng cùng quyết đoán cũng thị phi phàm. Lúc này mới có thể kiến tạo ra mặt sau trên thế giới lớn nhất giải trí thành thị. Cổ Lan, Tesoro, toàn trường 10000 mễ, toàn thân vàng cự thuyền. Lại còn có trở thành thế giới chính phủ thừa nhận nước độc lập ra cùng với phi võ trang mảnh đất. Ngay cả thế giới chính phủ đều không thể tùy ý ra tay, tuyệt đối thánh vực. Này trong tay càng là nắm giữ toàn thế giới 20% lưu thông Belly. Mặc kệ nào một cái đều đủ để thuyết minh. Này quyết đoán cùng năng lực. Bất quá ngươi vừa rồi làm này thủ hạ truyền đạt chính là cái gì? Saido chỉ là im lặng cười, vẫn chưa trả lời, hắn vừa rồi theo như lời nói là, Stem, một cái làm guild, Tesoro thay đổi người, Tesoro ở những loại buôn bán thị trường gặp Stellar, cũng ái thượng tên này nữ tử, ở cực cực khổ khổ công tác tích cóp tập 3 năm Belly. Lập tức liền có thể mua Stellar khi, Thiên Long Nhân đem này mua đi. Tesoro vì thế càng là không tiếc đối với Thiên Long Nhân khởi xướng công kích. Có thể thấy được này đối Stellar cảm tình. Saido dám khẳng định, nghe được Stellar tên, Tesoro mặc kệ như thế nào, đều sẽ ra tới cùng chi thấy thượng một mặt. Tuy rằng lợi dụng người khác cảm tình điểm này, Saido có chút trơ trẽn, nhưng là hiện tại lại là phương pháp tốt nhất. Saido lại lần nữa khoe khoang cái nút. Anh phải thở dài, bởi vì đã có chút thói quen quan hệ, vẫn chưa nói cái gì.